khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347: Xé giấy phép. Bên kia, Hồ Tịnh Viễn cũng tiến nhập gian phòng. Tại cảm thán trong phòng xếp đặt thiết kế đồng thời, hắn chỉ cảm thấy trong suốt trần nhà ánh mặt trời bắn thẳng đến xếp đặt thiết kế hơi lộ ra quá mức. Như vậy rõ ràng hội tạo thành hiệu ứng nhà kính. Mặc dù có điều hòa hạ nhiệt độ, nhưng không khỏi có chút lãng phí nguồn năng lượng. Đang lúc hắn đến tới cửa tìm kiếm trung ương điều hòa mặt bản thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện chốt mở tinh không, cái nút đè nén xuống về sau, trần nhà lập tức biến thành thuần trắng sắc, ngăn cách đại bộ phận nguồn sáng. Hơn nữa nhìn đi lên so màu trắng tường nước sơn càng thêm bóng loáng một ít. Điều quang thủy tinh, cái này mặc dù là Hồ Tịnh Viễn cũng ngây ngẩn cả người. Lại ấn xuống một cái chốt mở, trần nhà lại nhanh chóng trở lại như cũ trong suốt. Hắn cũng hoàn toàn gánh không được rồi. Dùng di động bắt đầu quay chụp quá trình này. Rất nhanh, càng nhiều là khách nhân phát hiện gian phòng huyền diệu. Hơn nữa không thể chờ đợi được mà đem chia sẻ. Cái này nhìn như hack khoa học kỹ thuật xếp đặt thiết kế. Kỳ thật nguyên lý cũng không phức tạp. Chỉ là tại vốn có trong suốt cách nhiệt trần nhà phía dưới, lại bỏ thêm tầng một điều quang thủy tinh. Trong khảm điều quang màng tại mở điện lúc có thể mô phỏng thành màu trắng vách tường bộ dạng. Chu Du nhìn xem từng vị khách nhân đi vào phòng, nghe liên tiếp kêu sợ hãi, giống như là một cái đang tại khai mở triển lãm tranh họa sĩ. Tuy nhiên tương lai nhưng có thật nhiều khả năng, nhưng giờ phút này làm thành như vậy đã là đủ hài lòng. Ban giám khảo hội lễ quốc khánh về sau, Bạch Tĩnh thu hồi điện thoại hướng Chu Du bên này đi tới. Chu Du không có trả lời, chỉ là ngưỡng nhìn qua tác phẩm của mình. Bạch Tĩnh tiếp tục lầm bầm nói, được rồi, ta biết rõ ngươi không quan tâm, nhưng ngươi tốt nhất có lẽ hay là lộ mặt. An Hoa mất thật lớn sức lực, đánh bạc danh dự của mình mới khiến cho ngươi có tham gia tuyển tư cách. Chu Du như trước tại nhìn, lên, loại khi này, nói những này mất mặt sự tình làm gì vậy? Oh my god, ta biết rõ ngươi cuối cùng có thể làm thành rất kinh diễm. Nhưng còn có thiệt nhiều hiện thực vấn đề cần quản lý nì. Tốt rồi, tốt rồi. Chu Du quay đầu mỉm cười gật đầu, khổ cực. Cái này đã hơn một năm. Ai nha, ngươi thật sự là. Bạch Tĩnh cũng không được biện pháp, đành phải đứng ở Chu Du bên cạnh theo hắn hướng lên nhìn lại, bất chi bất giác. Chúng ta cũng năm bốn. Này, loại khi này ấy nên hỏi một chút nhân sinh cuộc sống an bài a. Khảo thi nghiên, xuất ngoại cái gì? A hát, vậy ngươi khảo thi nghiên có lẽ hay là xuất ngoại? Không có định đi, Bạch Tĩnh khoát tay chặn lại, học ta đây đi. Đã trở lại đại đa số cũng là theo trước tửu điếm đài bắt đầu làm. Ngươi lừa ta gạt lộn xộn, xem 40 tuổi thời điểm có thể hay không luộc thành cao quản. Cũng không còn gì ý tứ, còn không bằng tiếp tục quản tại đây. Chu Du giơ tay lên nói, ngươi đây là ý gì nha? Như thế nào, còn muốn ta sinh ra sách a hát? Không đúng vậy a, ngươi như vậy tùy tiện để cho ta quản ta liền cho quản. Có vẻ thật mất mặt a hát. Được rồi, ta sinh ra sách, không đúng vậy a, không đúng vậy a, không phải a hát. Bạch Tĩnh tức giận đến vò đầu, thành ý hiểu sao? Thành ý, không hiểu nhiều, vậy coi như rồi, ta tìm người khác làm. An Hoa bên kia có đề cử không tệ quản lý kinh doanh. Không đúng a, người rốt cuộc muốn không cần phải làm chi? Chu Du bày ra ghét bỏ ánh mắt. Vậy thì, miễn cưỡng, muốn a. Bạch Tĩnh nắm chặt nắm tay quả đấm rối dám nói. Ha ha. Chu Du giơ lên chụp ảnh điện thoại, cái này biểu lộ ta sẽ lấy về hưởng thụ thật lâu. Đã nói không náo loạn, khắc chế không được, có thể, cái này đem buôn bán giấy phép xé. Đừng đừng đừng, cho ta xóa, ngoặc kép chấm chấm, mới một vòng cuồng thanh tú lần nữa bắt đầu. Chu Du cùng Bạch Tĩnh cũng đã lao tới nhà hàng chuẩn bị khởi cơm trưa. Hoàn toàn mới nhà hàng ở vào bên hồ. Đi ăn cơm khô một mực kéo dài đến trong mặt hồ 10 mét khoảng chừng gì đó vị trí. Từ nơi này có thể thưởng thức được toàn bộ cảnh hồ. Còn có một bộ phận sân phơi đi ăn cơm khu. Hiện tại Tô Y Y đã muốn đã trở thành đầu bếp trưởng. Chủ yếu công tác là tiến hành nguyên liệu nấu ăn điều phối. Bảo đảm 5 người tạo thành hậu trù đoàn đội vững vàng vận tác. Nàng lúc này chính bận trước bận sau chuẩn bị cơm trưa. Chu Du vốn muốn giúp đỡ, nhưng điện thoại đã muốn vang lên. Hắn không thể không từng tay ứng phó. Này, ta là Lữ Hình gia tạp chí, mới từ bằng hữu chỗ đó chứng kiến ngài tại đây trên màn hình. Phương không có phương tiện làm đồng thời phỏng vấn. Ta là ông mật ổ kết, rất muốn đi ngài chỗ đó làm một thiên tiến công chiếm đóng. Không không, không cần phải tuyên truyền phí. Ngài có thể cung cấp một đêm dừng chân thì tốt rồi. 2888. Có thể, ta hiện tại tự tiền trả. Chu Tổng, chúng ta trước kia liên lạc qua. Ngài tại đây lúc nào công khai buôn bán AH? Không có xác định, ta đây tiền đánh trước đi qua. Cần phải để cho ta làm nhóm đầu tiên khách nhân. Chu ca, ngài cái này đã làm xong cũng không nói lời nào một tiếng. Lúc nào khai mở thả chúng ta khu vực nền tảng dự định AH? Tiền thuê ngài yên tâm. Ta giúp ngài xin điểm thấp nhất. Tiểu ca ca, ta nhớ. Quá ở AH, nhưng là ta không có tiền. Dùng cái khác, trọng yếu mấy cái gì đó. Giao tiền phòng có thể chứ? Liên tiếp điện thoại làm cho Chu Du đóng điện thoại di động trò chuyện công năng. Tuy nhiên náo nhiệt là trong dự liệu, nhưng lúc này mới thử buôn bán nửa giờ. Jun âm cùng WeChat thượng hắn cũng đáp ứng không xuể. Đã bắt đầu bị điên cuồng ai rồi? Yasuo vượt lên trước tại Hạ La Phát coi thường nhiều lần. Lập tức sáng tạo ra nàng điểm khen lượng mới cao. Vẫn còn căng vọt chung. Trương Đông Đào vốn không thế nào quan tâm Chu Du tại đây. Nhưng không chịu nổi có mấy cái người cho hắn phát trên màn hình. Hắn nhìn xem điện thoại. Sắc mặt càng ngày càng đặc sắc. Nằm thảo, ta thảo thảo thảo thảo. Trương Đông Đào không ngừng nuốt nước miếng. Giờ phút này mới rốt cục ý thức được cùng đối phương chênh lệch. Ở nơi này là khai mở khách sạn AH, là ở làm tác phẩm nghệ thuật. Chim Nhạn Hồ tuy nhiên chiếm cứ diện tích cùng quy mô ưu thế. Nhưng cùng Chu Du cái này so sánh với, ngay bình thản không có gì lạ đều không tính là. Lúc này vừa vặn Du Vĩnh Mậu gọi hắn đi qua. Trong miệng hắn một bên thảo lấy, một bên vào Du Vĩnh Mậu văn phòng. Sau đó bắt đầu cơ giới hóa mà báo cáo công tác. Bên trong lắp đặt thiết bị tiến vào khâu cuối cùng rồi. Tháng sau nghênh đón ban giám khảo thi toàn quốc xem xét là có thể. Nhưng còn có hương vị. Nhân viên cũng không có gì lịch lãm rèn luyện cơ hội. Du Vĩnh Mậu mấp máy miệng. Ta biết rõ, đẩy nhanh tốc độ đến đuổi một bước này. Đã muốn rất không dễ dàng. Có thể hay không cuối cùng lại đụng một cái. Còn kém cuối cùng này một bà. Là như vậy Du Tổng, đối với khách sạn buôn bán, là có tương quan tiêu chuẩn. Trong phòng không khí cái này một khối, giáp thuyên chỉ số không thể vượt chỉ tiêu. Chúng ta có thể tạm thời tính mà tìm người làm thoáng một tí. Đánh một ít phong bế nước sơn, nhưng rất nhanh hội mất đi hiệu lực. Bình thường mà nói, hay là muốn thông gió tan khí một thời gian ngắn, có cái gì nhanh hơn phương pháp sao? Du Vĩnh Mậu hỏi, cái này không có gì hay biện pháp, nhiều nhất là một đám máy quạt gió, dùng sức thổi, nhanh hơn không khí tuần hoàn, nhưng là nhanh không có bao nhiêu. Phong bế tề đâu này, có thể khiêng bao lâu? Đại khái là vài ngày a. Vậy thì hai bút cùng vẽ. Du Vĩnh Mậu vung tay nói, trước cởi mở 1/3. Phòng nguyên, toàn lực thông gió. Sau đó đánh phong bế tề thử buôn bán. Có tất yếu lời nói một ngày giáng một lần. Du Tổng, cái này vừa muốn thêm vào dự toán rồi. tài vụ bên kia đã muốn theo ta làm đi lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.